Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, cửu đại cường giả. Tỷ nhĩ tư sơn mạch không trung, Lâm Lôi, Đan Ninh đốn hai người không chút do dự, trực tiếp hóa thành hai đạo huyễn ảnh giáp công hướng ba mặc. Vật chất vị diện trói buộc lực so địa ngục yếu rất nhiều. Lâm Lôi, Đan Ninh đốn hai người giờ phút này tốc độ càng là đến nghe rợn cả người tình trạng. Tựa như thuấn di, động thủ, ha ha, chấm ngoặc kép, ba mặc càn rỡ tiếng cười to ở trên bầu trời quanh quẩn. Mà bản thân hắn lại là toàn thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Đằng nhiễu hỏa diễm chung quanh, không gian đều bị đốt cháy ra vết nứt không gian. Sau đó cái này ba mặc dĩ nhiên là không để ý Đan Ninh đốn, dĩ nhiên là phóng tới Lâm Lôi. Cẩn thận, Đan Ninh đốn truyền âm nói. Lâm Lôi lại là cười nhạt nhìn xem. Hô, ba mặc hóa thành một đạo hỏa diễm trong nháy mắt xuyên qua Lâm Lôi thân thể. Sau đó đạo này hỏa diễm tại Lâm Lôi thân thể sau lại hóa thành ba mặc bản thân bộ dáng, cùng thanh hỏa lúc trước đồng dạng một chiêu. Lâm Lôi cười nhạt quay người, thế nào một chút phản ứng đều không có. Ba mặc kinh hãi, tu luyện hỏa hệ pháp tắc đại viên mãn, tuyệt đối xem như công kích thứ nhất. Mặc kệ là linh hồn công kích hay là vật chất công kích đều cực kỳ đáng sợ. Linh hồn công kích quá yếu. Lâm Lôi cười nhìn lấy ba mặc, luận linh hồn cường đại, ai có thể cùng linh hồn biến dị sau Lâm Lôi so? Mà lại Lâm Lôi còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tới phiên ta, Lâm Lôi thân hình đột nhiên di động, trong tay lưu ảnh thần kiếm du hướng cái kia ba mặc bổ tới. Không gian chỉ là hơi chấn động một chút, Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm như là thuấn di, đi thẳng tới ba mặc trước mặt. Đại viên mãn tốc độ công kích nhanh chóng, có thể viễn siêu tốc độ di chuyển, căn bản dung không được ba mặc né tránh. Hừ, ba mặc cũng không sợ. Hỏa hệ đại viên mãn vật chất công kích, nhưng cũng là cực mạnh. Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc cự kiếm. Keng, hỏa hồng sắc cự kiếm cùng lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Thật là cường lực lượng. Lâm Lôi cảm thấy tay trưởng chấn động, có thể chỉ là bàn tay cơ bắp run lên, liền tan mất cái kia lực trùng kích. Lâm Lôi bốn thần lực dung hợp về sau, trải qua rèn luyện lột xác thân thể thực sự quá mạnh. Dù cho không long hóa, hắn thân thể lực lượng đều có thể tại vô số vị diện bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu. Có được phòng ngự chủ thần khí, cùng có được chủ thần khí thân thể, kia là hai khái niệm. Có được chủ thần khí chỉ là phòng ngự mạnh, không có nghĩa là lực lượng mạnh, nhưng có chủ thần khí thân thể, vẻn vẹn man lực liền mạnh đến đáng sợ, như bối lỗ đặc. Còn có cái kia hắc mặc tư, chính là bởi vì thân thể quá mạnh, bản thân man lực quá mạnh, dù cho không có đạt tới đại viên mãn, có thể luộc vật chất công kích đều có thể so đại viên mãn. Mà Lâm Lôi man lực không kém gì bối lỗ đặc, hắc mặc tư hơn nữa còn có ý chí uy năng. Điều này sẽ đưa đến lần này va chạm, Lâm Lôi chỉ là bàn tay chấn động, thế nhưng là cái kia ba mặc cả người cũng là bị chấn động đến kích xạ lái đi. Oanh, ba mặc thân thể hung hăng đụng vào trên núi đá, dẫn đến cái kia phản chấn lực lượng truyền lại đến trên núi đá. Có thể làm đại viên mãn thượng vị thần phản chấn xa như vậy lực lượng, vật chất vị diện núi đá thế nào ngăn cản? Ầm ầm, cái này tầng ngoài núi đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Theo cỗ này phản chấn lực lượng truyền lại, tầng ngoài núi đá phảng phất sóng biển một dạng chập trùng, đồng thời trong nháy mắt hóa thành bột phấn, như là sóng xung kích đồng dạng truyền lại, trọn vẹn truyền cách xa mấy trăm dặm đi, thậm chí cách không truyền lại, từ một ngọn núi truyền lại đến mặt khác một ngọn núi. Mấy trăm dặm dài tất cả sơn phong, tựa hồ bị một thanh mấy trăm dặm dài cự đao tước qua. Như vậy vuông vức, thần phạt đại hạp cốc, khoảng cách Lâm Lôi bọn hắn chiến đấu nơi, vẻn vẹn trong vòng hơn 10 dặm, tự nhiên cũng tại tác động đến phạm vi bên trong. Trong đại hạp cốc mấy chục vạn các chiến sĩ, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian bỗng nhiên một trận chấn động. Sau đó, sàn sạt, phía trên đại hạp cốc hai bên trên ngọn núi dưới đoạn, toàn bộ biến thành bột phấn đá vụn, như là cát sỏi một dạng, ào ào, bốn phía chảy xuôi xuống tới. Lui, mau lui lại, những chiến sĩ kia đều gào lên, phía trên vô tận cát sỏi chảy xuôi xuống tới. Nhiều như vậy cát sỏi, nếu như bị chôn ở phía dưới, nếu như chôn qua được sâu, cho dù là lợi hại chiến sĩ, chỉ sợ cũng phải bị tươi sống nín chết ở bên trong. Chỉ chốc lát, tại trong đại hạp cốc, xuất hiện chừng cao mấy trăm thước lớn đống cát. Lão thiên, giống như một tòa núi nhỏ đống cát chôn lấy. Khẳng định hữu tử vô sinh a, may mắn ta chạy nhanh lên. Không ít chiến sĩ nhìn xem cái kia cao lớn đống cát một trận hoảng sợ. Cái này đáng sợ cự hình đống cát dĩ nhiên đem đại hạp cốc trung ương cho hoàn toàn tắc. Chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu nhiều như vậy cát sỏi? Lão thiên, phía trên sơn phong cũng bị mất, đều trở nên vuông vức, tựa như là vô địch thiên thần dùng một thanh đao, đem phía trên đều san bằng. Vừa rồi những cái kia sơn phong còn đứng vững vàng, thế nào lập tức không có? Rất nhiều binh sĩ ngửa đầu nhìn xem, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Song phương quân đội nhân viên cao tầng, lợi hại các cường giả, cũng theo đó rung động. Thần tích, không ít người mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này, song phương đại quân căn bản không muốn tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn đều bị cái này, thần tích, mà rung động. Thực ra bọn hắn muốn chiến đấu cũng không có cách nào. Cái kia cao mấy trăm thước cát sỏi chồng chất, hoàn toàn trở ngại song phương. Đến phía trên nhìn xem, song phương quân đoàn bên trong không ít người đáp lấy phi hành ma thú. Đi tới không trung, thậm chí cả còn một chút ma pháp sư. Thậm chí cực kỳ cá biệt thánh vực cường giả chỉ dựa vào năng lực chính mình phi hành đến không trung. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật nhiều thánh vực cường giả, không ít người trợn mắt hốc mồm, nhìn phía xa lít nha lít nhít lơ lửng ở trên không thượng vị thần. Xèo, một bóng người bỗng nhiên bắn vụt tới, sau đó hung hăng nện ở thần phạt đại hạp cốc vách núi. Vù vù, đại hạp cốc vách núi bản thân chấn động mạnh một cái, mà phía sau núi vách tường tầng ngoài trọn vẹn hơn 10 mét dày núi đá trong nháy mắt bị đánh rách. Tả tơi thành bụi phấn hóa thành cát sỏi, hướng phía dưới trượt xuống. Cái kia đụng vào vách núi địa hỏa đỏ thân ảnh lại một lần nữa bay lên không. Lâm Lôi, ta nói, cái kia vị diện giam thủ giả không phải ta bắt. Tiếng gầm gừ từ hỏa hồng thân ảnh nơi vang lên, mà phía dưới lượng lớn các binh sĩ điên cuồng né tránh, may mắn lần này rơi xuống cát sỏi, cũng liền bao trùm mấy mét sâu. Các chiến sĩ đủ để giữ được tính mạng. Không ít chiến sĩ từ cát sỏi bên trong xuất hiện, ngửa đầu nhìn xem không trung hỏa hồng bóng người. Cái này, đây rốt cuộc là người nào? Thân thể va chạm, liền hình thành đáng sợ như vậy một màn. Người còn chết không thừa nhận. Đạo thanh âm này ở trong thiên địa quanh quẩn. Thần linh, thiên thần, những binh lính kia, hoàn toàn đem người nói chuyện trở thành thiên thần, những binh lính này, căn bản không biết thánh vực phía trên tại sao vậy cấp. Theo bọn hắn nghĩ, thần linh, thiên thần là không sai biệt lắm xưng hô. Lúc này, tại đại hạp cốc phía trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cùng kia hỏa hồng thân ảnh giằng co, Lâm Lôi, người vật chất công kích, thật đúng là đáng sợ. Đan Ninh đốn sợ hãi than nói. Ta Thanh Long nhất tộc vốn là có tu luyện thân thể phương pháp. Ta thân thể bản thân mạnh lên, lại dựa vào pháp tắc huyền áo, ý chí uy năng, đương nhiên so với bình thường đại viên mãn vật chất công kích mạnh hơn một chút. Lâm Lôi mỉm cười nói, mạnh một chút, cách đó không xa hỏa hệ đại viên mãn, Ba Mặc đáy lòng đắng chát. Cái này không phải mạnh hơn một chút, kia là mạnh một mảng lớn, căn bản là đang khi dễ người. May mắn, loại trình độ này công kích, ta mặc dù gỡ không xong, vẫn còn không thể giết ta. Ba Mặc đáy lòng cũng coi như nắm chắc, Ba Mặc lại không rõ ràng. Giờ phút này Lâm Lôi biểu hiện ra vượt qua hắn lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là Lâm Lôi thực lực chân thật một phần nhỏ. Lâm Lôi đòn sát thủ, dung hợp thần lực, cũng không có sử dụng. Nếu như dùng dung hợp thần lực, lực công kích thế nhưng là mạnh lên gấp 10. Gấp 10, khái niệm gì? Hoàn toàn thiên về một bên. Ba Mặc nhìn phía dưới, ngửa đầu trợn mắt hốc mồm quan sát phàm nhân. Không khỏi tức giận, hắn mất mặt tình cảnh bị những phàm nhân này nhìn thấy. Làm hắn rất là tức giận. Một đám con kiến, Ba Mặc vung tay lên. Lập tức một cỗ hỏa diễm năng lượng tràn ra. Trong nháy mắt bao trùm trường không. Trực tiếp tại đại hạp cốc trên không ngưng tụ thành liên miên mấy trăm dặm địa hỏa diễm. Cái này mấy trăm dặm hỏa diễm, che đậy toàn bộ đại hạp cốc. Cũng khiến phía dưới người cũng không còn cách nào nhìn thấy. Mà cái này hạp cốc, tại về sau, cũng bị áo tạp luân vị diện mọi người xưng là diệt thế chi hỏa hạp cốc. Ba Mặc tiện tay lưu lại hỏa diễm, lại là liền thượng vị thần đều không thể đụng chạm. Lâm Lôi, Đan Ninh Đốn, hai người các ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Ba Mặc tức giận nói, ta nói. Người trông coi vị diện không ở ta nơi này. Ha ha, Ba Mặc, đừng không thừa nhận. Theo một thanh âm, một bóng người cũng đột ngột xuất hiện. Ba Mặc, của ngươi vật chất công kích, so Lâm Lôi có thể kém xa a. Lại là một bóng người xuất hiện, là các ngươi. Ba Mặc nhướng mày, giờ phút này dĩ nhiên là lại đến hai tên đại viên mãn cường giả. Ba Mặc thần thức phúc tán ra. Lập tức mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, không đơn giản cái này hai tên đại viên mãn đến, liền cái khác đại viên mãn cường giả cũng tại chiều cái này cực nhanh vội vàng. Ba Mặc sắc mặt khó coi vô cùng. Ba Mặc, người trông coi vị diện sự tình, người chơi chối, giao ra đi, nói chuyện là toàn thân màu vàng đất, cơ bắp gồ lên. Gân xanh như là rễ cây một dạng quấn quanh ở trên thân cao chừng 4 mét đáng sợ tráng hán. Ai, quyết chống, kia là chịu tội, cười nhạo tiếng vang lên. Nói chuyện chính là bài ếch. Theo thời gian chuyển rời, cái khác đại viên mãn cũng chạy tới. Ha ha, ta lại là cái cuối cùng. Một đạo quang ảnh lóe lên liền đến. Cuối cùng đến là quang minh đại viên mãn, Khắc Lai Môn Đình. Bao quát Lâm Lôi ở bên trong, hết thảy 8 người, 8 người này đều nhìn chằm chằm cái kia Ba Mặc. Hừ, đều tới đông đủ. Ba Mặc sắc mặt âm trầm, tức giận hừ nói, ta nói, người trông coi vị diện không ở ta nơi này. Đại hạp cốc phía trên vô tận hỏa diễm quấn quanh, mà tại hỏa diễm phía trên chính là 9 tên thần chi cường giả tối đỉnh. 8 người vây quanh một người, Ba Mặc lâm vào tuyệt đối thế yếu. Cái này Ba Mặc còn không thừa nhận a? Đan Ninh Đốn, xem ngươi, quang minh đại viên mãn, Khắc Lai Môn Đình, cười nhạo nói. Đan Ninh Đốn liếc qua Ba Mặc. Ba Mặc, khó nói, ngươi muốn ta thi triển mê hồn, khống chế thủ hạ ngươi một cái thượng vị thần. Ba Mặc sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cuối cùng phát hiện lỗ thủng sở tại, thi triển mê hồn khống chế thượng vị thần phi thường khó khăn, có thể Đan Ninh Đốn làm được. Vô luận là hồn trùng mê hồn hay là bóc ra mảnh vụn linh hồn các loại thủ đoạn, tất cả đều thuộc về tử vong quy tắc. Nếu như không phải tu luyện tử vong quy tắc, ví dụ như hỏa hệ, ví dụ như thủy hệ, dù cho đạt tới đại viên mãn, cũng vô pháp thi triển mê hồn. vô pháp bóc ra linh hồn, thuật nghiệp hữu chuyên công, không có tu luyện tử vong quy tắc, thực lực mạnh hơn cũng sẽ không mê hồn. Người trông coi vị diện xác thực không ở ta nơi này. Ba Mặc nói, chung quanh bao quát Lâm Lôi ở bên trong tám tên cường giả, sắc mặt đều trầm xuống, hiển nhiên cho là cái này Ba Mặc quá không nhìn được thú vị. Hắn chết, bị ta giết, Ba Mặc lại ngay sau đó nói. Tám tên cường giả ánh mắt sáng lên, Ba Mặc cười nhạo nói, liên quan tới Bố La Địch tin tức, bây giờ chỉ có ta một người biết rõ, nhưng mà, các người tất nhiên bức bách đến nước này, cũng không thể để các người toi công bận rộn, ta sẽ nói cho các người biết đi, dù sao, các người dù cho biết rõ, cũng không nhiều lắm tác dụng, có hữu dụng hay không, không phải ngươi nói. Bái Ếch lông mày dựng thẳng, lạnh lùng nói, Ba Mặc tiếp tục nói, cái kia Bố La Địch xác thực đi tới áo tạp luân vị diện. Thế nhưng là vẻn vẹn một năm sau đó, hắn lại dẫn vợ hắn, rời đi áo tạp luân vị diện, đi là sinh mệnh trí cao vị diện. Bất quá Bố La Địch rời đi áo tạp luân vị diện thời điểm, đã từng cùng người trông coi vị diện nói một câu nói. Tám tên cường giả nhìn chằm chằm Ba Mặc. Cái này Bố La Địch nói, Bỉ Ân tiên sinh, nếu có lượng lớn thần hàng gần lúc này mặt, tìm kiếm một cái gọi Hồng Lăng tinh toàn bảo vật, xin chuyển cáo những cái kia thần bọn họ. Liền nói, Hồng Lăng tinh toàn ngay tại áo tạp luân vị diện. Bất quá, muốn tìm đến Hồng Lăng tinh toàn, phải xem những cái kia thần vận khí. Ba Mặc nói xong, cười lạnh nhìn xem các vị, tám tên cường giả đáy lòng đều suy nghĩ bắt đầu. Bố La Địch lời nói, tất cả mọi người cảm thụ được, tồn tại trêu đùa hàm nghĩa. Các vị, các ngươi nói, cái kia Hồng Lăng tinh toàn, phải chăng tại áo tạp luân vị diện đâu? Ba Mặc cười lạnh nói, Bố La Địch, lưu lại tin tức nói tại, có thể sự thật đâu? Không xác định. Có hai loại khả năng, một cái là Hồng Lăng tinh toàn thật sự tại áo tạp luân vị diện, chỉ là ẩn quá sâu, để cho người ta khó tìm đến. Thứ hai là theo Bố La Địch đi vị diện khác. Ha ha, các người từ từ suy nghĩ đi, là từ bỏ lúc này đi, hay là tiếp tục tra tìm. Chính các người muốn, ta là đem tin tức đều nói cho các người biết. Ba Mặc cười lớn bay rời khỏi. Bay khỏi cùng lúc, Ba Mặc cũng liếc qua Lâm Lôi. Vừa rồi Lâm Lôi giao thủ với hắn, chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Cái này Lâm Lôi có thể trục xuất mã cách nỗ tư, xem ra không phải may mắn, mà lại vừa rồi hắn còn không có long hóa. Ba Mặc dưới đáy lòng đối cái này Lâm Lôi sinh ra một tia kiêng kỵ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.